Cất giới truyền thuyết, chương 964, kỳ diệu cảnh tượng, góc truyện audio.com, hải nữ nhìn nàng một cách khó hiểu lên tiếng hỏi, dì Bách Linh có gợi ý gì? Bách Linh mấp máy môi rồi bảo, như vậy đó, cháu tự mình suy nghĩ đi. Hải nữ vẻ mặt vui mừng thấy rõ, vội nói, như vậy được không, chú có chịu hải nữ không? Lục Vân nghe vậy cau mày lườm mắt nhìn Bách Linh, giọng mắng đùa. Nàng làm thế không hay đâu. Bách Linh cười xòa, hải nữ mới 4 tuổi thôi mà còn nhiều thứ cần người dạy bảo. Lục Vân cũng không phản bác, chỉ đưa mắt nhìn sang kết giới trước mắt lên tiếng. Không còn sớm nữa, cũng nên động thủ là vừa. Hải nữ nghe vậy cảm thấy bất an, nhìn Bách Linh lý nhí. Dì ơi, chú không đồng ý nhận hải nữ phải không? Bách Linh đưa tay vuốt ve bầu má của cô bé rồi cười nói. Chú của cháu tính khí ngạo mạn, nếu là người khác có thể đã từ chối chứ hải nữ thì không đâu. Chú ấy đồng ý rồi đó, từ đây về sau cháu đừng gọi chú nữa, gọi sư phụ, nhớ kỹ. Hải nữ bật cười vui sướng, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đứng cạnh đó sửng sốt một lúc rồi cũng cười theo. Thương Nguyệt lên tiếng, hải nữ đi theo chúng ta, sau này trưởng thành nhất định là thiên hạ đệ nhất. Trương Ngạo Tuyết cười bảo, đúng đấy, một mình cô bé học hết tài nghệ của cả 4 chúng ta sẽ đủ cười ngạo trời đất rồi. Lục Vân nghe vậy thản nhiên nói. Thích à, vậy sau này mấy muội cứ dẫn theo cháu nó nhé. Bách Linh cười khúc khích, dĩ nhiên rồi, cháu nó là đồ đệ yêu quý của chúng ta mà. Hải nữ ngước nhìn 3 người nữ, rồi dừng lại ở khuôn mặt của Lục Vân, cất giọng nhõng nhẽo. Sư phụ không thích hải nữ phải không? Lục Vân xoa lên má của cô bé, mỉm cười. Sư phụ đương nhiên thích hải nữ rồi nhưng hải nữ là con gái, sau này phải theo 3 vị sư nương học lễ tiết của nữ nhi, biết không? Hải nữ gật đầu ngay. Sư phụ yên tâm, hải nữ sẽ rất nghe lời. Lục Vân nói tiếp, vậy thì chúng ta phải phá giải kết giới này trước, sau đó mới trị thương cho hải nữ. Hải nữ dõng dạc, dạ, sư phụ xem hải nữ mở đường cho mọi người. Nói xong cô bé liền bay ra khỏi lòng Lục Vân, vừa tiếp cận kết giới vừa lấy tỏa long đỉnh ra, hai tay vận chân nguyên trong cơ thể khiến cho tỏa long đỉnh rực rỡ hào quang. 9 con thần long bay lên không trung, xoay lượn một vòng rồi phóng về phía kết giới. Chỉ trong chớp mắt 9 thần long đã chạm vào kết giới, hai bên hoàn toàn không có bất kỳ sự va chạm này lửa nào mà 9 con thần long khảm vào kết giới tạo thành bức tranh cửu long đồ, ở giữa có một vị trí khuyết xem ra không được toàn vẹn. Lúc này, tỏa long đỉnh tự động tiếp cận và dần phình to. Ngay lúc nó khảm vào chỗ khuyết thì lập tức tạo ra chấn động lớn, sau đó hào quang rực sáng vạn trượng cửu long đồ tự hình thành một cánh cửa, lẳng lặng mở ra. 4 người Lục Vân và hải nữ chậm rãi bước vào trong, kết giới liền đóng lại ngay sau đó. Khi được ngắm nhìn cảnh vật tuyệt mỹ trước mắt, 5 người không thể không biến sắc vì quá kinh ngạc trước kỳ quan dưới đáy biển đầy ảo diệu này. Lúc này tỏa long đỉnh đã rời khỏi kết giới, từ từ bay về hướng hồ nước ở giữa động. Xung quanh đỉnh, 9 con rồng không hề quay về vị trí cũ mà không ngừng chuyển động với tốc độ cực cao. Điều này khiến 5 người Lục Vân đều ý thức được rằng, chắc chắn tỏa long đỉnh sẽ phát sinh dị biến, rốt cuộc sẽ như thế nào? Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, hải nữ sẽ, góc truyện audio.com, gặp kỳ ngộ gì tại nơi đây? Nhìn cảnh vật trước mắt Bách Linh không ngớt lời khen ngợi. Nơi này đẹp quá, thần kỳ quá, Thương Nguyệt cũng đồng tình, đúng, có thể nhìn thấy kỳ quan này dưới đáy biển, quả thật khó tin. Lục Vân nhìn các nàng mỉm cười nhắc nhở. Khoan nói chuyện đó, tiếp theo sẽ còn nhiều cái hấp dẫn đặc sắc nữa. Quả nhiên, Lục Vân nói vừa dứt lời tỏa long đỉnh đã xoay tròn lướt tới, bay vào lơ lửng trên mặt hồ vị trí thấp hơn vài thước so với ngọc thạch thần kỳ, hướng thẳng vào trung tâm. Trên mặt hồ, nước ngũ sắc không ngừng lấp lánh phát ra hào quang ngũ sắc. Từ lúc tỏa long đỉnh xâm nhập vào, 5 đóa kỳ hoa trên mặt hồ bắt đầu phóng ra những ánh hào quang tương đối nhỏ liên kết chiếu vào tỏa long đỉnh. Đồng thời tốc độ của 9 con rồng vờn quanh tỏa long đỉnh bắt đầu giảm, hơn nữa thân hình cũng nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng phóng xuống hồ nước đâm xuyên qua lại giữa các đóa hoa kỳ lạ tạo thành một hình ảnh khác biệt. Hơn nữa 9 con rồng còn há miệng phóng ra những cột sáng với màu sắc khác nhau cùng hội tụ tại tảng đá ngọc. Cảnh tượng giao thoa dung hợp khiến 5 người Lục Vân rất ngạc nhiên nhưng lại hiểu được một chuyện. Đó là tỏa long đỉnh này và tảng ngọc thần kỳ ở trên tầng không hồ nước có quan hệ mật thiết. Còn có quan hệ thế nào, có lẽ cần phải tiếp tục quan sát mới có thể thấu hiểu được. Lúc này, hải nữ đang nằm trong vòng tay của Lục Vân, đột nhiên lên tiếng. Sư phụ tỏa long đỉnh lại gọi con kia. Lục Vân và 3 người nữ đưa mắt cho nhau, rồi Lục Vân lập tức ra quyết định nghiêm nghị bảo. Bách Linh chuẩn bị, chúng ta lập tức trị thương cho hải nữ. Bách Linh hơi lưỡng lự,

Bên hồ, Lục Vân và ba người nữ chăm chú quan sát. Họ đều phát hiện ra từ khi hải nữ đi vào trong màn sáng thì sắc thái của nó dần trở nên trong suốt, linh khí ẩn chứa bên trong hội tụ toàn bộ trên người hải nữ tạo thành một quả cầu ánh sáng ngũ sắc bao quanh cơ thể nhỏ xinh của cô bé. Xuyên qua màn sáng, bốn người Lục Vân còn nhìn thấy hồ nước vốn rực rỡ màu sắc này đã trong suốt lung linh. Năm đóa kỳ hoa xoay tròn dâng lên tiến gần với ngọc thạch, hơn nữa còn thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành năm tia sáng mất hút vào giữa ngọc thạch. Bốn bề, 16 con rồng bay tự động tản ra, 9 con xoay quanh tỏa long đỉnh, 7 con còn lại bay lượn quanh hải nữ. Cách chương.